Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 947, chương 933. Điện ảnh Vô Tình Nhất Là Đế Vương Gia. Cuối cùng, Lã Bố vẫn là ở tại Hoàng hậu Thái Diễm chỗ nào. Mặc dù cùng Thái Diễm trong lúc đó có một tia nhi ngăn cách, nhưng là vô luận như thế nào, Thái Diễm đều là hoàng hậu, cũng là Lã Bố ở thời đại này thích một nữ nhân đầu tiên. Hoàng thượng đều tự xưng là quả nhân, ngụ ý vì người cô đơn ý tứ. Nhìn, vẫn là có đạo lý riêng của nó. Ở buổi tối, hai người đi qua thẳng thắn trao đổi sau. Buổi sáng sau khi rời giường, Lã Bố cảm giác tình cảm giữa hai người tựa hồ lại lần nữa tìm trở về. Trách không được, có câu nói gọi là một ngày vợ chồng bách nhật ân đâu. Lúc ăn cơm, Lã Bố đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, không khỏi hưng phấn vỗ đùi. Có, Lã Bố nghĩ đến vấn đề, chính là chủ nghĩa yêu nước giáo dục vấn đề. Đây thật ra là cái rất vấn đề trọng yếu, nhất định phải đầy đủ điều động lên lão bách tính chủ nghĩa yêu nước tư tưởng. Bằng không mà nói, hiện tại trưng binh, còn có về sau hướng ra phía ngoài mở rộng, càng khó có thể hơn hoàn thành. Mà như thế nào mới có thể thành công triển khai chủ nghĩa yêu nước giáo dục đâu? Lã Bố nghĩ đến, chính là quay chụp chủ nghĩa yêu nước giáo dục điện ảnh. Nhiên sau luân hồi biểu diễn, bây giờ không phải là thành công nghiên cứu ra camera rồi sao? Vừa lúc có thể dùng để điện ảnh a. Mà bây giờ, bởi vì giải trí hoạt động thiếu thốn, dân chúng giải trí tiết mục cũng không nhiều. Tốt a, kỳ thật tại Lã Bố kéo theo phía dưới, hiện tại đại hoa bách tính giải trí lắc lư đã so với trước kia nhiều rất nhiều. Nói ví dụ, bóng rổ, quả bóng, cờ tướng, cờ vây, thậm chí còn có bóng bàn vân vân. Văn nghệ phương diện, bình thư, tướng thanh, còn có sân khấu kịch đợi chút đều đã xuất hiện. Ca múa phương diện cũng có rất lớn tiến triển, bởi vì lão bách tính giàu có như vậy đem đối ứng phải cần càng nhiều phương diện tinh thần bổ sung, cho nên những này sản nghiệp cũng theo thời thế mà sinh, cấp tốc phát triển lớn mạnh. Nhưng là những này giải trí tương đối hậu thế tới nói còn kém rất xa, mà điện ảnh loại tình thế này là trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Một khi xuất hiện điện ảnh thứ nghệ thuật này hình thức, tin tưởng lập tức liền sẽ khiến oanh động, mà phát ra hiệu quả tự nhiên cũng là rất tốt. Đã như vậy lời nói, cái kia dứt khoát liền dùng quay chụp chủ nghĩa yêu nước điện ảnh đến tiến hành chủ nghĩa yêu nước giáo dục tốt. Đây thật là một cái chủ ý tuyệt diệu. Nói làm liền làm. Những năm này, Lã Bố tại Tam Quốc Nam Chinh Bắc Chiến, chẳng những trên thân thể cảm giác được mỏi mệt, trên tâm lý đồng dạng có cảm giác mệt mỏi. Đã như vậy lời nói, vậy lần này chấm liền dứt khoát hào hào chơi đùa. Thế là Lã Bố trực tiếp tại thành Nam Kinh vùng ngoại thành thành lập một cái điện ảnh quay chụp căn cứ, đồng thời thành lập đại hoa cái thứ nhất điện ảnh nhà máy, đại hoa hoàng gia điện ảnh nhà máy. Xưởng trưởng chính là hoàng thượng Lã Bố tới đảm nhiệm. Hiện tại đại hoa khuyết thiếu nhân tài, thiếu thời gian, thiếu thật nhiều đồ vật, nhưng là duy chỉ có không thiếu tiền. Bởi vậy, điện ảnh quay chụp căn cứ chỉ dùng ngắn ngủi thời gian một tháng, kỳ thứ nhất công trình liền tuyên cáo hoàn thành. Trước mắt đã có thể tạm thời đầu nhập quay chụp. Đương nhiên, muốn hoàn toàn làm xong lời nói, không có nửa năm công phu là không có cách nào hoàn thành. Nhưng là hoàng thượng Lã Bố đã kìm nén không được nội tâm bạo động, đã không kịp chờ đợi muốn bắt đầu bấm máy. Một tháng này Lã Bố cũng không có nhàn rỗi, hắn đang chọn kịch bản, muốn cảm động bách tính, đồng thời để bách tính cảm động, nhất định phải có một cái tốt kịch bản, nhất định phải để lão bách tính nhận cảm động. Lã Bố vốn dĩ nghĩ ở đời sau trong phim ảnh chọn lựa ra một bộ đến trực tiếp dùng. Bất quá tại chọn lựa một phen sau phát hiện, bởi vì thời đại bối cảnh khác biệt, rất khó trực tiếp chiếu chuyển tới. Đã như vậy lời nói, lá bố dứt khoát chuẩn bị chính mình sáng tạo một cái kịch bản. Nghĩ nghĩ, lá bố cuối cùng quyết định một cái kịch bản. Cái này kịch bản, đầu tiên là nhân dân bộ đội con em huấn luyện tình huống. Bộ phận này, lá bố mượn một phen hậu thế, binh sĩ đột kích. Ta là lính đặc chủng, chờ truyền hình điện ảnh kịch nội dung. Sau đó là Tào Ngụy đại quân tập kích Đại Hoa. Tào Ngụy đại quân đánh vào Đại Hoa biên cảnh một cái thôn. Huyết tẩy cái này thôn làng, phạm phải từng chồng việc ác. Lúc này, nhân dân bộ đội con em nghe hỏi mà đến, cùng Tào Ngụy đại quân tiến hành huyết chiến. Trong này, muốn thể hiện ra nhân dân bộ đội con em anh dũng ương ngạnh, muốn thể hiện ra địch nhân hung ác độc ác. Cuối cùng, nhân dân bộ đội con em khó khăn chiến thắng xâm lấn Tào Ngụy đại quân. Cuối cùng, phát ra chính là hậu phương dân chúng an cư lạc nghiệp, cuộc sống hạnh phúc ống kính. Toàn bộ kịch bản cũng không chịu trách nhiệm, có thể nói rất đơn giản. Ngạch, lá bố nghề nghiệp là hoàng thượng, không phải mạng lưới tác gia. Hắn cũng biên không ra những cái kia ly kỳ khúc chiết chuyện xưa. Nhưng là tại lá bố xem ra, đơn giản chưa hẳn liền không tốt. Nhất là tại hiện tại loại này, điện ảnh vẫn là tân sinh sản phẩm thời đại. Lá bố cảm giác cái này kịch bản đã rất tuyệt. Xác định rõ kịch bản sau, tiếp theo liền muốn bắt đầu chọn lựa diễn viên. Trương Phi, Quan Vũ, Điển Vi mấy tên này, nghe được hoàng thượng muốn quay chụp điện ảnh thời điểm, mặc dù không rõ điện ảnh là cái gì, nhưng là cảm giác rất lợi hại phải bộ dáng. Thế là, tại hoàng thượng chọn lựa diễn viên thời điểm, mấy người này chủ động đến đây báo danh, rất nhanh liền đem diễn viên chọn lựa đầy đủ. Sau đó lão bố chuẩn bị mở máy. Tại khởi động máy trước đó, lão bố trước cấp những này diễn viên giảng giải một chút kịch bản nội dung. Ngạch, không thể không nói, vạn sự khởi đầu nan. Này Đại Hoa Quốc bộ phim đầu tiên quay chụp, cũng khó khăn trọng trọng. Chỉ là giới thiệu kịch bản, liền phế đi lão bố khí lực thật là lớn. Chủ yếu là điện ảnh là mới phát sự vật, bọn họ một thời gian không cho phép dễ tiếp nhận. Thật vất vả đem kịch bản giảng giải hoàn tất, lão bố trước để bọn hắn thử một chút diễn. Sau đó, nay thử một lần thử xảy ra vấn đề tới, lão bố chọn lựa ra những này diễn viên. Nếu như nói trên người bọn họ ưu điểm lời nói, đoán chừng chỉ có thể chọn lựa ra một cái tới. Đó chính là bọn họ căn bản không có diễn kỹ, quý ở chân thực. Nhưng là muốn tìm mau bệnh lời nói, quả thực một trọi một bó lớn. Diễn kịch thời điểm, căn bản đưa vào không đến nhân vật bên trong đi. Cách đấu thời điểm, không phải dùng sức quá mạnh, chính là động tác quá giả, nhớ cái lời kịch đều không nhớ được. Hoặc là chính là nhớ kỹ, niệm thời điểm không có một chút biểu tình. Còn có chính là, bọn họ đang biểu diễn thời điểm, căn bản cũng không hiểu làm sao đi xem ống kính. Tóm lại, thiếu hụt thật sự là nhiều lắm. Liên tiếp quay chụp thời gian nửa tháng, lão bố phát hiện, quay chụp ra tới đồ vật, căn bản là không có biện pháp nhìn. Kỳ thật, những này diễn viên vẫn là rất cố gắng, chỉ bất quá các phương diện nguyên nhân tụ cùng một chỗ, này mới đưa đến loại tình huống này xuất hiện. Cuối cùng, lão bố cảm giác tựa hồ chính mình cái này đạo diễn còn có người quay phim trên người cũng có rất nhiều khuyết điểm. Nghĩ nghĩ, lão bố quyết định tạm dừng mấy ngày quay chụp. Lão bố trực tiếp trở lại hiện đại, bắt đầu học tập đạo diễn còn có quay chụp chương trình học. Dù sao tại hiện đại một tháng thời gian, tại Tam Quốc bên này mới trôi qua một ngày. Lão bố tại hiện đại học tập trọn vẹn thời gian nửa năm, thậm chí còn chính mình quay chụp một bộ cỡ nhỏ nhỏ kịch bản. Thử ra tay, cảm giác chính mình đạo diễn tiêu chuẩn còn có quay chụp trình độ có tương đối lớn tiến bộ. Lão bố mới lần nữa trở lại Tam Quốc,